Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 808, tới từ Vương Thành Tin. Dịch Tông hậu sự là từ Dịch Tư làm, Viêm Giác cũng không can thiệp. Dịch Tư đem mai táng Dịch Tông địa phương, chọn ở núi rừng nơi nào đó, cũng không ở Viêm Giác khu vực săn thú. Hắn tuyển chọn cái địa phương kia, cũng không có bao nhiêu mãnh thú sinh hoạt. Dịch Tông rời khỏi sau, Dịch Kỳ lưu lại 2 cái nô lệ, còn có đi theo Dịch Tông đến núi Ưng 4 cái nô lệ. Cùng với đem Dịch Sách mang về Hôi Nô cùng Tương này 2 người. Hợp lại, có 8 cái nô lệ. Này 8 cái nô lệ, ở chủ nhân đời trước rời khỏi lúc sau, bị đưa cho nhiệm kỳ kế chủ nhân. Cũng chính là còn chưa dứt sữa Dịch Sách. Ở Dịch Sách còn không thể tự chủ thời điểm, dĩ nhiên là từ Dịch Tư quản. Cho nên, chỉ cần không làm thương hại Dịch Sách, kia 8 cái nô lệ cũng sẽ từ Dịch Tư quản lý. Thủ hạ lại tăng lên 8 cá nhân cộng thêm một đứa bé. Dịch Tư sinh hoạt bận rộn chút, nhưng còn tính ung dung. 8 cái nô lệ trong, có 6 cái thân thể cường tráng nô lệ, bị Dịch Tư phái đi công trường bên kia tham gia Viêm Giác khu giao dịch mở rộng xây dựng. Làm lao động không chỉ có thể quản cơm, còn có thể mang nhiều một ít đồ ăn trở về, giảm bớt gánh vác, càng huống chi, Dịch Sách còn muốn uống sữa. Cùng bộ lạc rất nhiều tiểu hài một dạng, Dịch Sách uống chính là sữa thú. Hắn đại khái là Dịch gia chủ chi trong hậu bối, duy nhất một cái uống sữa thú lớn lên tiểu hài. Dịch Tư cảm khái gian, Dịch Tư nhìn thấy Hôi Nô chờ 6 người từ công trường bên kia trở về. Hôm nay tại sao trở về đến sớm như vậy? Dịch Tư hỏi. Đối mặt Dịch Tư, Hồi Nô mấy người vẫn là vô cùng cung kính. Bỏ qua một bên Dịch Tư dịch ra người thân phận không nói. Bây giờ bọn họ cùng bọn họ tiểu chủ nhân sinh hoạt, đều phải dựa Dịch Tư. Thái độ không hảo không thể được. Viêm Giác người thật giống như có việc gấp. Hôm nay bên kia trước thời hạn thu công. Hồi Nô giải thích, có việc gấp. Dịch Tư nhìn bên ngoài, rũ mí mắt dưới không biết ở nghĩ cái gì. Hồi lâu, cười nói, hẳn là chuyện tốt, không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần làm hảo bổn phận sự tình liền hảo. Lúc này, Viêm Hà Bảo bên trong, Thiệu Huyền nhìn trên tay cuộn da thú, quay đầu nhìn một mặt quấn quýt mà ngồi ở bên cạnh Túc Lập. Ban đầu bởi vì vô hòa sự tình, Túc Lập vị này trường nhạc tổ chức thủ lĩnh xung làm một hồi vượt biển đưa tin viên. Khi đó, vị này thủ lĩnh rời khỏi lúc nhưng là bày ra một bộ đánh chết cũng không có lần thứ hai đưa tin thái độ. Nhưng bây giờ, vị này trường nhạc thủ lĩnh lại đưa một phần vượt biển tin qua tới. Chỉ là, không giống với lần trước, chính là lần này tin là từ Vương Thành tới. Người nhìn ta làm gì? Nhìn tin a, nhìn xong mau mau hồi. Túc Lập bị Thiệu Huyền nhìn đến nổi giận. Kể từ vô hòa sự tình giải quyết lúc sau, hắn thật không có ý định làm tiếp loại chuyện này. Không nghĩ đến, hiện thực vả mặt, hắn thiếu tác phóng một cái nhân tình. Chỉ đành phải lại khi một hồi vượt biển nhân viên giao hàng. Tin là Vương Thành bây giờ Vương. Năm đó Thiệu Huyền từng ở công giáp hàng chỗ đó gặp qua tác phóng viết. Đối với Túc Lập oán giận, Thiệu Huyền cùng Quy Hác đám người đều không để ý, mà là ở suy nghĩ thư này trong nội dung. Tác phóng ý tứ là, hy vọng có thể cùng Viêm Giác tạm thời duy trì hòa nhã quan hệ, không can thiệp chuyện của nhau. Viêm Giác bây giờ đang ở xây dựng thêm, mà Vương Thành bên kia cũng loạn. Sa mạc Nham Lăng bên kia tạm thời không như vậy điên cuồng. Nhưng trong Vương Thành lại bởi vì Dịch gia xảy ra chuyện, thăng bằng bị phá vỡ. Đủ tác phóng bận, cho nên, tác phóng ý tứ là, hy vọng Viêm Giác tạm thời không cần đối Vương Thành có cái gì không hảo động tác. Để nhường Viêm Giác tạm thời không đi bên kia khuấy chuyện. Tác phóng sẽ nhường người đem một bộ phận bị tí, nắm tới nô lệ mua cũng đưa về tới. Tác phóng nhường Thiệu Huyền ở hồi âm lúc, đem thuộc về Viêm Hà Lưu vực mấy cái bộ lạc cái tên bày ra. Đến lúc đó hảo đối mua người. Còn không phải Viêm Hà Lưu vực bộ lạc người bị nắm tới khi nô lệ. Tắc phóng liền sẽ không lãng phí tiền đi mua người. coi như lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức. Tí, trong tay chất lượng ưu chất nô lệ. Giá tiền nhưng không tiện nghi. Ta đã đem đã từng thất lạc qua người bộ lạc bày ra. Đến lúc đó hồi âm lúc viết lên. Chạy tới Quy Hắc nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, Quy Hắc còn có cái khác ý nghĩ. Chỉ là, nơi này còn có người ngoài ở. Không thật nhiều nói. Bên trong phòng Viêm Giác người đồng loạt nhìn hướng chính không nhịn được ngồi ở chỗ đó Túc Lập. Bị như vậy nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Túc Lập nghĩ không để ý cũng không được. Làm cái gì? Các ngươi còn muốn thương nghị? Được, ta rời đi trước. Các ngươi thương nghị xong nhường người thông báo ta. Có địa phương nghỉ ngơi không? Ta buồn ngủ. Trường Nhạc người bất kể ở nơi nào. Cũng sẽ không thua thiệt đãi mình. Cho nên, Túc Lập liền tính là chờ. Cũng phải nằm ở thoải mái địa phương chờ. Hắn cũng không sợ Viêm Giác đối hắn bất lợi. Mau điểm A. Bị đuổi ra ngoài thời điểm Túc Lập còn quay đầu thúc giục. Không còn người ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Thiệu Huyền, Quy Hắc, Trình La, Ngao bốn cá nhân. Các ngươi, tin tưởng bên kia người nói. Trình La hỏi, hắn dù sao cũng không tin. Tùy ngươi định đến đường đường chính chính. Trình La đối bên kia người cho tới bây giờ liền không ấn tượng tốt. Năm đó Vương Thành người nhưng là đuổi giết qua bọn họ. Bất quá, từ đại cuộc thượng giảng, Tắc Phóng Sở nói, cũng có đạo lý, ta đối bên kia người không hiểu rõ, không thể nói tin hay không tin. Ngao nói, bất quá, năm đó hạ lệnh đuổi giết Viêm Giác, cũng không phải bây giờ vương, bây giờ tân vương kế vị, cũng không có muốn cùng Viêm Giác là địch ý tứ, chỉ ít tạm thời là như vậy. Bọn họ nói, sẽ đem bị tí mang đi qua người đưa về tới. Quy Hắc nói, nếu là chờ bọn họ từ tí chỗ đó mua người, lại đưa về tới, không biết phải chờ bao lâu. Tắc Phóng chỉ nói sẽ làm như vậy, lại không nói ở thời gian bao lâu bên trong hoàn thành. Bị mang đi người đại bộ phận đều là chưa thức tỉnh tiểu hai. Quy Hắc ý tứ Thiệu Huyền minh bạch, rốt cuộc Viêm Giác cùng Vương Thành cách nhau xa như vậy. Không người nhìn chăm chú, Tắc Phóng bên kia không áp lực. Thủ hạ người cũng có thể sẽ chậm rãi thi hành. Đến lúc đó, đưa về tới hài tử không biết sẽ thành cái dạng gì. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể còn sống bị đưa về tới. Năm đó thành lập Viêm Hà Lưu vực đại liên minh thời điểm. Lôi Sơn bộ lạc, Trác bộ lạc bọn họ đều nói qua. Hy vọng ngày nọ Viêm Giác có thể mang bọn họ đi qua. Đem bị cướp đi hài tử mang về. Đại liên minh thành lập lúc sau. Vì đề thăng một chút mỗi cái bộ lạc thực lực, Viêm Giác mang theo bọn họ vào núi rừng đi săn. Bây giờ, đao đã mài rũa, ở Thiệu Huyền biến mất này hơn nửa năm thời gian trong. Lôi Sơn bộ lạc người mỗi lần tới Viêm Giác, đều sẽ đi tìm Quy Hắc hỏi thăm lúc nào có thể đi trước một khối khác đại lục tìm người. Mặc dù qua tới hỏi thăm chỉ có Lôi Sơn bộ lạc, nhưng Lôi Sơn bộ lạc là đại biểu bọn họ kia một chi chúng bộ lạc hỏi thăm. Chưa chắc là bọn họ thật muốn lập tức liền đi bên kia tìm người. Bọn họ những thứ kia bộ lạc là thất lạc dân số. Cũng nghĩ đem người tìm về đi. Nhưng từ toàn bộ lạc đi lên giảng, bọn họ còn chưa qua tìm người thực lực. Tùy tiện đi qua, đối bộ lạc vô ích. Thậm chí đã làm xong rời khỏi người tìm không trở lại chuẩn bị. Mà lần lượt hỏi thăm Viêm Giác mục đích, thực ra cũng là đối Viêm Giác dò xét. Cùng với hiểu rõ Viêm Giác phía sau kế hoạch, nói lên, những thứ kia bộ lạc mặc dù gia nhập Đại Liên Minh, cũng công nhận Viêm Giác đầu rồng địa vị, nhưng trong lòng vẫn là hoài nghi, cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm. Nói đến biến mất người, bị mang đi làm nô lệ, chưa chắc chỉ có tiểu hài. Ngao nói, ở Thiệu Huyền biến mất trong đoạn thời gian đó, khu giao dịch bên này còn phát sinh qua một lần sự kiện. Lấy Tuẫn bộ lạc cầm đầu mấy cái bộ lạc tập kích khu giao dịch. Đó cũng là Ngao vì cái gì đã dẫn người tiến vào núi rừng dự tính tìm Thiệu Huyền. Nhưng lại trở lại nguyên nhân. Dựa theo người bình thường tư duy, Viêm Giác bây giờ không dễ chọc. Cộng thêm thành lập Viêm Hà Lưu vực đại liên minh. Người bình thường sẽ không đi mạo hiểm rút ra dâu cọp. Nhưng Tuẫn bộ lạc người rất điên cuồng. Vì đạt mục đích ngay cả mạng đều có thể không cần. hoàn toàn là một đám người điên. Đối với một đám người điên, không thể theo lẽ thường độ chi. Thiệu Huyền trở về lúc sau, đã từng hỏi qua Ngao liên quan tới Tuẫn Bộ Lạc sự tình. Ngao chỉ trả lời một câu, Tuẫn Bộ Lạc đã không còn. Tuẫn Bộ Lạc chưa dung hợp mồi lửa, là Ngao mang người đi qua đem Tuẫn Bộ Lạc cho bưng. Tuẫn Bộ Lạc mồi lửa, là Quy Trạch đi diệt hết. Lần đó tham chiến người có Tuẫn Bộ Lạc đối thủ cũ Ngạc Bộ Lạc. Còn có Viêm Hà Lưu Vực mấy cái khác dùng võ lực làm chủ bộ lạc. Bất quá, lần đó sự kiện lúc sau, có người biến mất, cũng không phải ở tham chiến lúc bị giết, mà là biến mất, liền tính là vu qua tới, cũng không cảm giác được biến mất những người kia khí tức. Chỉ là cảm giác những người kia còn sống, nhưng cách vô cùng xa, từng có đi xa đội ngũ người nói, thấy qua một ít khả nghi bóng dáng. Quy Hắc suy đoán, khả năng là tí tổ chức người, không chỉ là tiểu hai tử bị trộm đi. Bây giờ, khả năng đã có người triều thành niên người hạ thủ. Điểm này cũng là Quy Hắc cảnh giác. Tiểu hai tử còn cần thời gian trưởng thành. Nhưng nếu là tráng niên nam tử, liền có thể trực tiếp làm cu ly dùng tới. Đây chẳng qua là Quy Hắc suy đoán. Ta ý nghĩ là, chúng ta chính mình đi qua đón người. Quy Hắc trầm giọng nói. Vừa vặn, ta cũng muốn đi xem trong truyền thuyết Vương Thành đến cùng là hình dáng gì. Trinh La cùng Ngao, không nói, mà là nhìn hướng Thiệu Huyền. Dựa theo rất nhiều bộ lạc quy củ, trừ vu ở ngoài, thủ lĩnh có quyền phát biểu tuyệt đối. Trừ phi các trưởng lão liên hiệp phản đối. Nhưng ở Viêm Giác, Thiệu Huyền là cái đặc biệt. Hắn một cá nhân quyết định, ảnh hưởng rất đại, thậm chí có thể trực tiếp lật đổ Quy Hắc quyết định. Suy nghĩ lúc sau, Thiệu Huyền nâng mắt nhìn sang. Cũng hảo. Nếu Thiệu Huyền cũng đồng ý, Trinh La cùng Ngao cũng không có dị nghị. Bốn người lại thương nghị một hồi. Thiệu Huyền ở cuộn gia thú trên viết lần tới tin. Viết hồi âm thời điểm, Thiệu Huyền nói một câu. Vị này Tân Vương, đối chúng ta Viêm Giác chiều hướng rất rõ ràng a, đích xác. Thoạt nhìn Vương Thành người, vẫn đang ngó chừng chúng ta Viêm Giác. Thậm chí ngay cả chúng ta Viêm Giác ý nghĩ cũng đoán ra một hai. Quy Hắc sớm ở nhìn thấy Tắc Phóng, lá thư kia thời điểm trong lòng liền sinh ra cảnh giác. Mặc dù rất nhiều chuyện cũng không phải cơ mật, nhưng hắn trực giác Tắc Phóng có tai mắt ở bên này. Trình La cũng quyết định, chờ lát nữa đem khu giao dịch tuần tra mỗi cái các đội trưởng gọi đến phân phó mấy câu. Nhìn phụ cận còn có cái gì người khả nghi tồn tại. Khu giao dịch bên trong người cũng muốn kiểm soát một lần. Về sau đối với đi xa mà tới đội ngũ, đến kiểm tra đến cẩn thận hơn một ít, chờ thương nghị hoàn tất, Thiệu Huyền nhường người đem Túc Lập gọi đến, viết xong hồi âm đưa tới, cho Tác Phóng mang đi qua, nói cho hắn, chúng ta tự mình đi tiếp, hy vọng chúng ta đến thời điểm, đã có thể nhìn thấy bị trộm qua đi người bình yên vô sự. Thiệu Huyền chú trọng nhấn mạnh nửa câu, sau. Đặc biệt là cái kia trộm chữ cùng với bình yên vô sự. Túc Lập nguyên bản còn mang theo buồn ngủ, trên mặt còn có bị người cắt đứt tức giận, nhưng nghe đến Thiệu Huyền mà nói, người một thoáng tinh thần. Ha, có trò hay để nhìn. Hắn phải trở về nói cho Trường Nhạc những người khác chuẩn bị đi Vương Thành vây xem. Chờ Túc Lập rời khỏi, Quy Hắc cũng phân phó thông báo các nhánh sông bộ lạc có hành động. Kể từ Thiệu Huyền đem Viêm Hà Lưu Vực gia nhập đại liên minh mỗi cái bộ lạc. Dựa theo Viêm Hà nhánh sông phân chia khu vực lúc sau. Thông báo lên cũng càng có hiệu suất. Mỗi cái phân nhánh khu vực đều có cầm đầu bộ lạc. Chỉ cần tin tức thông báo đến bên kia. Bên kia tự nhiên sẽ dùng nhanh nhất con đường thông báo đến sở thuộc nhánh sông Lưu Vực những bộ lạc khác. Không cần Viêm Giác bộ lạc lần lượt phái người đi thông báo. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.